Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, thứ 27 tiết thực sự là thánh phụ, kia khe trượt thượng nam tử hai tay chặt chảo dòng dọc. Theo mấy chục mễ xa trên nhà cao tầng chạy như bay mà đến. Giống như thần binh trời giáng bình thường, tốc độ cực nhanh, mang theo một trận bay phất phới tiếng gió, đưa hắn kia tức khắc nguyên vốn cả chút phi tóc dài. Toàn bộ túi hướng phía sau, có lẽ là tóc rối bời đủ phi gãi tới phía sau hắn tiểu bảo bảo trên mặt. Kia ngủ say đứa nhỏ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lập tức bản năng khóc lớn lên, oa oa khóc lớn tiếng vang triệt chúng cao ốc, tiếng vang kích động ở nhà cao tầng gian, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Cạc cạc cạc rát, một cái ở ngọn cây nghỉ ngơi lão quạ bị giật mình tỉnh giấc. Tựa là rất bất mãn ý bị người quấy dày, mở rộng hai xích lớn lên màu đen cánh chim, vuốt, gươm bén tựa như nhằm phía nam tử vọt tới, sơ huy ánh mặt trời chiếu kia chỉ quạ mỏ nhọn thượng. Càng phát ra có vẻ nó lợi uế sắc bén tiêm trường. Không tốt, đây không phải là phổ thông quạ, mà là một cái zombie quạ, hơn nữa còn là một cái đã tiến hóa đến nhất giai cao cấp zombie quạ. Nó kia tiêm trường như đao miệng, kia màu đỏ tươi như máu mắt, còn có kia tám như sát câu lợi trào, không một không nói rõ nó là lớn nhất nguy hiểm ăn thịt động vật. Mấy dương cánh, kia zombie quạ đã bay tới nam tử phía trên, ở mọi người tiếng kinh hô chung hướng nam tử mắt thao đi. Này nếu như bị thao chung, nam tử này lập tức liền sẽ biến thành người mù, mặc dù là tạm thời đào thoát. Kia zombie quạ trên người đựng đại lượng zombie virus, hắn còn là hội bị nhiễm, sớm muộn, cũng sẽ trở thành zombie. Sống chết trước mắt, nghiêm chỉnh huấn luyện nam tử vẫn đang có thể khẩn cấp dọn ra một tay chiếu zombie quạ đánh. Tính hắn vận may, trên tay hắn mang cái chắc phần che tay, đem zombie quạ khéo mồm khéo miệng đánh vặt ra tới một bên. Mình cũng không bị thương. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì hắn buông lỏng ra một tay, cộng thêm phía sau bảo bảo loạn đạp kêu loạn, nhượng hắn trong nháy mắt mất đi trọng tâm ni một rung động. Tay vừa trượt, thiếu chút nữa liền muốn rơi xuống. Hi, kính trang nam tử bỗng nhiên một đứng ra thượng lùi, mượn trên tay chỉ có một điểm sức kéo hai chân treo ở dây kéo. Không có ngã xuống. Thế nhưng kia nguyên bản bắt được dòng dọc tay nhưng cũng chưa cởi ra. Nam tử kia đầu to chiều hạ đổi chiều ở tại huyền ở giữa không trung dây kéo trên cầu. Liên đới cái kia mười mấy nguyệt tiểu bảo bảo cũng đổi chiều ở đầu vai hắn. Mặc dù, này bảo bảo bó được đủ chắc, còn chưa có ngã xuống. Thế nhưng móc treo ở đứa nhỏ đứng chổng ngược kéo động hạ vẫn còn có chút buông lòng. Oa, oa. Có lẽ là bị dọa, cái kia tiểu hài tử lập tức giày vào tâm can khóc giống lên. Hai tay hai chân càng là không quan tâm loạn đạp, ôi ôi ôi, ôi ôi ôi, còn lại lộ trình không đến 1/3. Nam tử đổi chiều, sử tóc hắn cách mặt đất rất gần. Dưới đất chờ đợi zombie đàn vừa nhìn thấy ăn ngon thịt tươi gần ngay trước mắt. Càng là hưng phấn vô cùng, Huy đặt bút viết thẳng cánh tay gom lại một khối. Đủ a đủ, thậm chí có cao dai zombie còn nhảy lên, chụp tới, rất có thông minh zombie vậy mà dẫm ở khác zombie trên người chiều nam tử cầm lấy. Mùi hôi sắc nhọn móng tay chăm chú không kém đến nửa thước liền đủ đến nam tử tóc. Đừng động, đừng động, nam tử chống không, nghẹn đỏ mặt, ở trọng lực lôi kéo hạ hơi biến hình. Hắn xoay tay lại vỗ vỗ phía sau không ngừng tán loạn bảo bảo nỗ lực an ủi. Lại khẩn chặt móc treo, lúc này mới nhớ tới bắn lên bắt được dòng dọc, Thẩm Phi Phi không nhúc nhích đứng ở trước cửa sổ quan sát đến nam tử. Khóe miệng vểnh vểnh lên, như thế muốn chết thời khắc còn có thể không buông tha chính mình bảo bảo. Thật là một hảo ba, nàng bỗng nhiên đáy lòng chảy qua một đạo dòng nước ấm. Có chút cảm động, cạc cạc cạc rát, kia chỉ zombie quạ. Mới vừa rồi không có đánh lén thành công, lần này lại vòng trở lại, cuồng phiến cánh, mắt đỏ lại lần nữa lao xuống hướng nam tử. Nam tử kia mặc dù là đặc chủng tinh anh, nghiêm chỉnh huấn luyện, công phu siêu cường, đãn dưới tình huống như vậy còn là đành bó tay. Mắt thấy răng nanh lợi chảo phải bắt đến, liền thấy đối diện cao ốc trước cửa sổ nữ hài ngón tay khẽ động. Một quả màu vàng quang mang mang theo suy suy tiếng xé gió bắn nhanh mà đến. Rát quả gọi thanh như là bị cưa chặt đứt bình thường. Gọi thanh đột ngột dừng lại, kia quả cũng một cái xoay người chặt đứt tuyến như nhau đường thẳng rơi xuống xuống. Rơi xuống ở một đống ngưỡng vọng bầu trời zombie thối trên mặt. Đắp ở một mảnh, đầu của nó lô đã là rách mướp, liên trong đầu tinh hạch cũng không biết ném đi nơi nào. Ôi ôi ôi, mền ở zombie các huy dụng trên mặt lạn đầu quả. Tiếp tục bất khuất ngưỡng vọng nam tử hoa tiểu bào bào. Mất đi quả uy hiếp nam tử thở ra một hơi dài. Chấn tác tinh thần, một đứng ra thúc ngựa, nâng lên thượng thân, vững vàng bắt được dòng dọc, lại lần nữa chạy như bay mà đến. Mấy giây hậu, nam tử đông một tiếng nhảy vào cao ốc cửa sổ nội. Cảm ơn tiểu thư, tương trợ. Kính trang nam tử một chắp tay đối Thẩm Phi Phi được rồi cái Hoa Quốc truyền thống võ thuật giới. Lễ tiết, này cô gái xinh đẹp tử có thể thi triển một tay đẹp phi tiêu tuyệt kỹ. Hiển nhiên cũng là võ thuật giới cao thủ. Hắn nào biết đây chẳng qua là Thẩm Phi Phi che giấu thân phận thủ đoạn. Không khách khí, Thẩm Phi Phi nhàn nhạt trả lời đạo. Ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Đánh giá cẩn thận khởi đến. Mặc quân đội cao co giãn bó sát người đồng phục tác chiến. Khoảng chừng 1m8 vóc dáng. Lông mày rậm mắt to, vẻ mặt râu quai nón, như là có chừng 30, có khả năng cao cường hãn. Chỉ là, chẳng lẽ quân đội ra cửa còn mang theo đứa nhỏ, nghi hoặc lại lần nữa xông lên đầu. Hắn, là hai tử của ngươi. Thẩm Phi Phi chần chừ một chút, hỏi nam tử, bất, hắn là chúng ta hôm qua ở một nơi ở vừa cứu tới. Tìm được bọn họ lúc, mẹ nàng đã mau chết đói. Hắn còn trốn ở con mẹ nó trong lòng ăn nãi, giao phó cho chúng ta không bao lâu, mẹ hắn liền tử, dâu quai nón nam tử thương cảm nói đến. Ngài, người khác đứa nhỏ, bất là của hắn, như thế thời khắc nguy hiểm hắn còn mang theo cái hoàn toàn có thể xưng là trói buộc. Còn đang bù sữa tiểu bảo bảo, thật là một thánh phụ, Thẩm Phi Phi oán thầm. Lại âm thầm đối này lạc má nam tử có chút thiện cảm ơn y tuy nói mà thế không thể làm thánh phụ. Thánh mẫu, thế nhưng đối ở loại này thời khắc nguy nan vẫn như cũ duy trì lương thiện bản sắc thánh phụ. Mọi người luôn luôn không tự chủ được kính phục, các ngươi là cứu viện đội, tới cứu người sống sót. Thẩm Phi Phi lại lần nữa phao xảy ra vấn đề, không phải. Chúng ta là đến tìm người, dâu quai nón có chút bất an nhìn Thẩm Phi Phi liếc mắt một cái. Hắn không muốn làm cho này đẹp cô gái thất vọng. Tìm người nào, Thẩm Phi Phi lại lần nữa bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Người thế nào trọng yếu như vậy, muốn phái tinh anh bộ đội đặc chủng đến vạn thi đàn chung đi tìm. Vấn đề này là ngươi nên hỏi sao? Dâu quai nón nam tử vẫn chưa trả lời. Một màu đen kính trang nữ tử liền theo bệ cửa sổ nhảy tiến lạp. Vừa tiến đến liền đối Thẩm Phi Phi lạnh giọng lãnh ngữ. Hung hăng, ngay sau đó ngoài cửa sổ lại lục tục nhảy vào đến mấy thân ảnh. Hừ, không cho ta biết, chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người bí mật, không dám nhượng chúng ta biết, kia các ngươi tới nơi này làm gì? Thẩm Phi Phi đối cái kia mày liễu nữ tử lập sinh ác cảm. Cũng không giả sắc thái. Đánh trả đạo, hết chương.